Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, Đồ Thành. Đồ Thành, còn sót lại mười mấy tên ô sơn lĩnh tùy tùng sững sờ. Trong lòng bản năng có chút phản cảm, nhưng tại trông thấy ô sơn lãnh chúa kia đỏ bừng hai mắt thời điểm, từng cái lại không dám nói thêm nữa. Tu sĩ tự có tu sĩ ngạo khí. Bình thường không giết phàm tục, đây là vô số tu sĩ ngầm hiểu lẫn nhau bất thành văn quy định. Bởi vì cơ hồ mỗi một cái tu sĩ vậy cũng là từ phàm tục chúng qua tới. Giết phàm tục vậy thì đồng nghĩa với đoạn căn, nhưng cũng có ngoại lệ. Có phàm tục thực sự quá ghê tởm, chọc phải tu sĩ trên đầu thì không trách được rồi, nhưng cũng chỉ là nhằm vào người hoặc là tiểu gia tộc. Cứ như vậy, bởi vì bản thân tư dục đồ thành sự tình thật đúng là không phải bình thường tu sĩ có thể làm được tới. Lãnh chúa đại nhân đã mắt đỏ. Mười mấy tên ô sơn lĩnh tùy tùng trong lòng sáng tỏ. Giết. Những này tùy tùng vậy cũng là cùng ô sơn lãnh chúa ăn cơm. Dù là trong lòng không quá tình nguyện, không còn biện pháp nào. Lập tức từng cái tản ra. Hướng dọc theo đường phố những cái kia ngay tại bỏ trốn phàm tục cùng cấp thấp tu sĩ truy sát mà đi. Man Vũ mặc dù gọi nói chuyện, lệnh hoàng cung chung quanh phàm tục cùng cấp thấp tu sĩ mau chóng rời đi. Mà dù sao thời gian còn thấp, vẫn là có rất nhiều phàm tục căn bản không kịp, cũng có ôm may mắn tâm lý căn bản cũng không có chạy. Chỉ là trốn ở nhà dân bên trong, vụng trộm đẩy ra cửa sổ. Nhô ra nửa gương mặt quan sát, cho nên những người này liền tao ương. A, tha mạng a. Đại nhân, ta chỉ là một giới phàm tục không trêu chọc ngài a. Hoàng cung mặt phía bắc bờ ruộng bên trên, một tráng hán thở hổn hển, liều mạng lao nhanh, nhưng hắn bất quá luyện tập mấy ngày nhà cái kỹ năng. Đường đường chính chính tu hành pháp quyết đều không có. Chạy đi đâu qua được hậu phương truy đuổi thống lĩnh cấp cường giả. Mới chạy trong chốc lát, tráng hán liền không chịu nổi. Phù phù, một tiếng quỳ xuống. Trực tiếp quay đầu, càng không ngừng quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Hiu, một đạo tiết trắng ánh đao lướt qua. Một viên còn mở to lấy hai mắt tráng hán đầu lâu phóng lên tận trời. Mang theo bắn ra huyết hoa. Cho đến chết tráng hán kia đầu lâu trên mặt còn mang theo hoảng sợ. Soạt, ô sơn lãnh chúa tự mình xông vào một chỗ nhà dân. Một cước đá tung cửa. Vào thẳng tiến trong xương phòng. Hồ tương đương, ô sơn lãnh chúa tay phải một cái cắt ngang. Một đạo mắt trần có thể thấy màu xanh gợn sóng khuấy động mà ra. Trong xương phòng, trốn ở trên giường. Đầu che tại trong chăn một nhà ba người trong chớp mắt bị màu xanh gợn sóng chấn thành bột mịn. Chỉ có kia huyết dịch đỏ thắm đem chăn nhuộm đỏ. Lại cốt cốt chảy ra. Nhỏ xuống đến dưới giường. A tha mạng A. P. A. Tu la lãnh chúa ta là của ngài con dân A. Mau cứu, ô sơn lãnh chúa ngươi. Ngươi liền không sợ ngũ thánh vương trừng phạt sao? Ngươi chết không yên lành. Nói là một khắc đồng hồ giết một người. Nhưng trên thực tế căn bản không phải chuyện như vậy. Giết chóc một mực tại tiếp tục. Dân chúng lầm than khắp nơi. Lấy tu la lĩnh phế tích hoàng cung làm trung tâm 20 dặm bên trong. Đã thành nhân gian luyện ngục. Khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết. Một chút biết rõ hẳn phải chết phàm tục chửi ầm lên. Càng nhiều thì là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà căn bản vô dụng. Số 6 phó hạm bên trong. Man Vũ làm điệp đám người sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào đài điều khiển trên không hư ảnh. Màn hình, từng cái tức giận đến đều là toàn thân phát run. Cái này ô sơn lãnh chúa thật sự là không một điểm khí lượng. Hắc Mộc hai mắt đỏ bừng nhìn qua hư ảnh màn hình. Làm sao bây giờ? Như thế bị tàn sát xuống dưới. Không ra một canh giờ. Hoàng cung phụ cận mấy chục vạn phàm tục sợ là muốn bị tàn sát xong. Lớn như vậy tứ tàn sát ta tu la cổ áo dân. Ta tu la lĩnh đáng lo a. Nếu là còn không xuất thủ phản chế. Ngày sau coi như xây lại. Lãnh chúa còn có gì uy nghiêm. Man Vương. Bằng không chúng ta triệu lãnh chúa đại nhân trở về a. Một tu la lĩnh giám sát sứ cấp cao tầng trần chờ nói. Không được. Ngay cả chút chuyện này đều không giải quyết được. Vừa có sự tình tìm đại ca kia như cái gì lời nói. Mà lại lúc này đại ca người đã tại ngoài vạn dặm. Trong thời gian ngắn đều đuổi không trở lại. Màn Vũ quả quyết cự tuyệt nói. Bá, Màn Vũ ngồi xuống. Tay phải nâng lên. Do dự một chút về sau. Đột nhiên đè xuống bên trái một cái tinh hồng nút bấm. Thuộc về Yên Diệt Cực Quang nút bấm. Màn Vương. Người đây là, một bên Ngân Nhĩ liền nói. Màn Vũ xâm nhiên cười một tiếng. Giờ khắc này thanh âm như là địa ngục ma quỷ. Hắn gằn từng chữ một. Lấy máu trả máu. Lấy răng trả răng. Làm Điệp Đại Mi hơi nhíu lại. Nói khẽ. Thế nhưng là, bộ này hạm trung cực sát chiêu cũng giết không được Ô Sơn Lãnh Chùa A. Đúng. Cho dù là Yên Diệt Cực Quang chỉ sợ cũng nhiều nhất để Ô Sơn Lãnh Chúa trọng thương. Mà không thể giết chết. Màn Vũ cười lạnh nói. Cho nên, chúng ta liền chơi hắn Ô Sơn Lĩnh Hoàng Cung. Ta muốn để hắn Ô Sơn Lãnh Chúa trở thành Quang Can Tư Lệnh. Quang Can Tư Lệnh, làm Ô Sơn Lĩnh Hoàng Cung. Những người khác bao quát Lam Điệp đều là sững sờ. Đều không rõ Màn Vũ lời nói ý gì. Lấy Yên Diệt Cực Quang uy năng, nếu là phát xạ, ta Tu La Lĩnh Hoàng Cung xung quanh phàm tục sợ là có mảng lớn người phải tao ương. Màn Vũ trong lòng suy tư, sở dĩ phát xạ Yên Diệt Cực Quang cũng không phải là dùng để giết Ô Sơn Lãnh Chúa mà là nhắm chuẩn. Hơn vạn dặm bên ngoài Ô Sơn Lĩnh Hoàng Cung nguyên nhân có hai. Một là Yên Diệt Cực Quang cùng V kép tan dã xạ tuyến khác biệt. Yên Diệt Cực Quang lực phá hoại mạnh hơn, danh xưng chiến hạm mạnh nhất tập trung nhất sát chiêu. Cái này một pháo xuống dưới, có thể không thể giết chết Ô Sơn Lãnh Chúa còn khó nói. Nhưng Tu La Lĩnh bên này phàm tục khẳng định có đến hàng vạn mà tính người thảm tao vạ lây. Hay là Ô Sơn Lĩnh Hoàng Cung lúc này khẳng định không nửa điểm phòng bị. Ô Sơn Lĩnh khẳng định còn có đại lượng cao tầng tập trung ở Hoàng Cung cùng Hoàng Cung chung quanh. Cái này một pháo xuống dưới khẳng định chết hết. Kể từ đó Ô Sơn Lãnh Chúa đó chính là chỉ còn mỗi cái gốc. Chuyện này tất nhiên như gió lốc đồng dạng truyền khắp toàn bộ canh kim đại lục. Đến lúc đó Ô Sơn Lãnh Chúa mặt mũi mất hết. Tại cái khác Lãnh Chúa trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Lốp bốp tương đương, Màn Vũ hai tay nhanh chóng tại khống chế trên đài thao túng. Một lát sau, trên không hư ảnh màn hình liền xuất hiện hơn vạn dặm bên ngoài Ô Sơn Lĩnh Hoàng Cung chung quanh. Tình hình, kia nguy nga cung điện chung quanh bận rộn đám người. Còn có kia từng nhóm tại cung điện chung quanh tuần sát hắc giáp vệ binh. Hết thảy như ở trước mắt, đều nhìn rõ ràng, thế mà có thể trông thấy ngoài vạn dặm Ô Sơn Lĩnh cung điện. Thật bất khả tư nghị, trừ Màn Vũ bên ngoài. Cái khác Tu La Lĩnh cao tầng nhìn qua hư ảnh trong màn hình xuất hiện cảnh tượng. Đều là chấn động vô cùng. Ngay tại lục soát bên trong, lục soát thành công. Trước mắt là 959 vị diện khác. Mục tiêu 3 chiều tọa độ. 59.423. 11.223. 89.826. Ngay tại khóa chặt, hoàn thành khóa mục tiêu. Máy móc thanh âm tại toàn bộ phó hạm bên trong vang lên. Đang tính toán phát xạ Yên Diệt Cực Quang cần thiết năng lượng. Tính toán hoàn thành, cần tiêu hao chủ năng nguyên khoang thuyền nguồn năng lượng 91 năng lượng. Chưa đạt giới hạn giá trị, có thể bắt đầu dùng. Ngay tại bắt đầu dùng bên trong. Ngay tại bổ sung năng lượng bên trong. Bổ sung năng lượng hoàn thành. Phát xạ đếm ngược, 1000S, 652S, 341S, 85S, cùng một thời gian, Tu La Lĩnh Hoàng Cung phế tích bên ngoài. Ô Sơn Lãnh Chúa cùng tầm 10 tên tùy tùng phát hiện phó hạm dị động. Làm người khác chú ý nhất vẫn là kia cóc dưới bụng ban đầu màu đen họng pháo thu về. Ngay sau đó một cây so đây càng thô số 1, đồng thời càng dài. Nhưng nhan sắc lại là xanh thảm họng pháo chậm rãi duỗi ra. Đồng thời xoay tròn lấy. Chỉ hướng phương Tây. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.